Sử thượng tối cường tông chủ, chương 313, tế công Lý Tu Duyên, góc truyện audio.com, 8 khối thiên tinh trước mặt Diệp Thần liền hóa thành một đoàn khí vụ, sau đó chậm rãi ngưng tụ lại thành một bóng người. Cuối cùng, một người quần áo lam lũ liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần. Tế điên, Lý Tu Duyên, nhân xưng tế công, đúng, nhân vật Diệp Thần sử dụng 8 khối thiên tinh để sáng tạo ra chính là tế công Hoa Hạ hầu kiếp trước người nào cũng biết. Truyền thuyết liên quan với tế công không cần giới thiệu, vô số người đều nghe nhiều mà thuộc. Hoạt Phật tế công chính là Tây Thiên Hàng Long La Hán truyền thế. Có người nói Hàng Long La Hán tu luyện mấy trăm năm, nhưng Thủy Chung vẫn không thể đắc đạo tu thành chính quả, cho nên mới đi thỉnh giáo Quan Âm, sau đó biết được Trần Duyên bảy thế còn chưa dứt, cho nên hắn liền hạ phàm phổ độ chúng sinh, chấm dứt Trần Duyên. Cho tới tế công tuy rằng không giống như Hàng Long La Hán có thực lực khủng bố, nhưng dù sao hắn cũng là thế thân, có một chút sức mạnh của kiếp trước. Đồng thời sau khi chuyển thế Phật tính của tế công còn mạnh hơn một phần, tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Từ hôm nay trở đi, ngươi là một thành viên của Thiên Linh Tông. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, quay về phía tế công nói. Tế công một thân cà sa cũ nát, nhìn qua cùng ăn mày giống nhau đến mấy phần, thế nhưng Diệp Thần lại có thể từ bên trong cảm giác được một luồng sức mạnh kinh nhân. Tế công này so với Đạt Ma Phật môn cao thủ thì mạnh hơn rất nhiều. Đạt Ma kỳ thực cũng chỉ là được hậu nhân thần thoại hóa, hắn cũng không phải Phật là thật sự, chỉ là một vị cao tăng nhân gian đức cao vọng trọng. Nói trắng ra Đạt Ma như trước vẫn chỉ là phàm nhân, nhưng mà tế công lại không phải vậy, thân là Hàng Long La Hán chuyển thế, hắn từ khi bước lên con đường tu luyện này, liền nhất định không phải là người bình thường. Lại qua một ngày, Bạch Bào Diệp Thần liền trở về, trên mặt hắn vẫn như trước đeo một cái mặt nạ, không có ai nhận ra. Cũng chính là ngày hôm ấy, liền truyền ra tình hình trận chiến giữa Đại Dận Đế Triều cùng Khí Thiên Tông. Thiên Tâm Các, Lý Kiến Hoa trên mặt có điểm hoang mang quay về phía Diệp Thần bẩm báo. Tông chủ, căn cứ vào tình báo thám tử tiền tuyến báo lại, trận chiến giữa Đại Dận Đế Triều cùng Khí Thiên Tông đã có kết quả, chính là. Trong Thiên Tâm Các lúc này ngồi trên vị trí cao nhất chính là Hắc Bào Diệp Thần. Bạch Bào Diệp Thần vẫn như trước ẩn trong bóng tối, cơ bản là không có lộ diện. Bởi áo vì Bạch Bào Diệp Thần rời đi khỏi Khí Thiên Tông trở lại Thiên Linh Tông, cho nên tin tức của Diệp Thần đối với Đại Dận Đế Triều cùng Khí Thiên Tông cũng là đứt đoạn, bây giờ cùng mọi người như thế đều là không biết gì cả, vì lẽ đó hắn lập tức quay về phía Lý Kiến Hoa hỏi. Kết quả trận chiến như thế nào? Lý Kiến Hoa trên mặt hết sức kỳ quái, trong mê võng mang theo nghi hoặc thật sâu cùng không rõ. Có chút không dám tin tưởng nói. Đại Dận Đế Triều toàn quân đại bại, 10.000 đại quân bị diệt sạch. Liền ngay cả đại tướng quân Nguyên Linh Cảnh Ngụy Tử Thiên cũng là chết trận vong mình ngã xuống ở đó. Tuy rằng không thể nào tin được thế nhưng Lý Kiến Hoa vẫn là thật lòng đem tin tức này nói ra. Di tương đương ngay cả Diệp Thần cũng đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác đầu giống như là bị lôi đình oanh kích một thoáng. Cho tới những người khác bên trong cung điện càng là nhíu mày, trợn mắt ngoác mồm cảm. Góc truyện audio.com, giác lỗ tai của chính mình xuất hiện vấn đề. Thế nhưng bọn họ sau khi nhìn thấy vẻ mặt của nhau, liền hiểu chính mình cũng không có nghe lầm. 10.000 đại quân, bị diệt sạch. 10.000 đại quân này, không phải là rơm rạ A, thấp nhất cũng là thông thần cảnh, trong đó có ít nhất mấy là mấy ngàn hóa thần cảnh, nguyên thần cảnh càng là có mấy trăm. Tu sĩ thông linh cảnh giới, tuy rằng không có số liệu cụ thể thế nhưng ít ra cũng sẽ không thấp hơn 50 người. Hơn nữa còn có một ít phó tướng hóa linh cảnh cùng đại tướng quân nguyên linh cảnh. Lại bị một mình Khí Thiên Tông diệt sạch, điều này làm sao có thể được? Không thể nào, tất cả mọi người trong đầu đều là bốc lên ba chữ này. Thế nhưng sự thực cùng suy đoán của bọn họ đều vẹn toàn ngược lại. Chuyện không thể nào xảy ra, vẫn là bị Khí Thiên Tông làm được. Tin tức không phải là giả chứ? Có người do dự mở miệng hỏi. Câu nói này tuy rất quá đáng thế nhưng thời khắc này lại không có người cảm giác cái gì không phù hợp, bởi vì mỗi người đều sẽ có cảm giác này. Tuyệt đối không giả, đây là từ trong miệng một tên đệ tử cũ mười mấy năm ở Thiên Linh Tông nói ra. Hắn sẽ không nói khoác, Lý Kiến Hoa mặc dù khẳng định thế nhưng trong giọng nói lại có một tia xoắn xuýt, bởi vì chính hắn cũng cảm giác tin tức này có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Đại Dận Đế Triều phái ra binh lực lần này, đã có thể tính là 1/4 sức mạnh của toàn bộ Đế Triều bọn họ, coi như là đối mặt với tông môn hoàng đạo cấp cũng có sức đánh một trận. Cho dù không thể chiến thắng đối phương, nhưng tuyệt đối là có thể toàn thân trở ra. Nhưng hôm nay bọn họ lại bị một cái tông môn vương đạo cấp diệt sạch, chuyện này thực sự là khiến người ta khó có thể tin được. Diệp Thần bàn tay đặt ở bên hông, trên mặt không lộ vẻ gì, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lý trưởng lão nói đều là sự thật, Vào thời khắc này, bên trong cung điện liền có một đạo gió nhẹ kéo tới, một bóng người màu trắng xuất hiện. Nhiếp Phong, hắn đi qua Thái Mâu Cương vực đưa linh thạch, vừa vặn vào lúc này trở về. Nhiếp Phong, ngươi nói cái gì? Diệp Thần đứng lên, một mặt nghiêm nghị hỏi. Sự tình quá mức trọng yếu cho nên Diệp Thần hiếm thấy sẽ đối với một chuyện hỏi ra lần thứ hai. Tông chủ, quân đội của Đại Dận Đế Triều, xác thực là bị Khí Thiên Tông diệt sạch, không có một người sống sót rời khỏi Khí Thiên Tông. Ta trước trở về vừa vặn liền đi ngang qua Khí Thiên Tông, tin tức này chính xác 100%. Nhiếp Phong mở miệng quay về phía mọi người nói. Nghe được Nhiếp Phong khẳng định, Diệp Thần tầng tầng liền đưa một cái khí. Hắn biết Nhiếp Phong tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Tốt, Diệp Thần phun ra một chữ này, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Không chỉ có mình Diệp Thần, mà bên trong cung điện những người còn lại cũng là cảm giác ung dung hơn rất nhiều. Quân đội Đại Dận Đế Triều phái tới lần này ở Khí Thiên Tông bị diệt sạch sẽ, không biết một chi binh mã đi tới Thiên Linh Tông chúng ta có thể hay không sẽ rút về. Lý Tiêu Giao sờ sờ thất tinh kiếm trong tay, có chút không xác định được hỏi. Câu nói này cũng là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, nếu như Đại Dận Đế Triều vì vậy mà lui binh, như vậy Thiên Linh Tông liền triệt để thoát khỏi nguy cơ rồi. Diệp Thần lắc đầu nói. Khí Thiên Tông chiến dịch này diệt sạch đại quân, góc truyện audio.com của Đại Dận Đế Triều, nhất định sẽ đối với Đại Dận Đế Triều hoàn toàn không cách nào đánh giá được ấn tượng, còn Đại Dận Đế Triều có hay không đối với Thiên Linh Tông lui binh, chuyện này cũng rất khó có thể dự liệu được. Bởi vì sau lần này Đại Dận Đế Triều thế tất sẽ kiêng kỵ Khí Thiên Tông, thế nhưng bọn họ lại sẽ không kiêng kỵ Thiên Linh Tông ta. Một chi binh mã lần này của Đại Dận Đế Triều đi tới Thiên Linh Tông này, bất luận là số lượng hay vẫn là thực lực đều chỉ là 1/10 so với binh mã đi tới Khí Thiên Tông, vì lẽ đó đội binh mã đi tới tông ta sau chuyện này bây giờ khẳng định là hết sức kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là sợ hãi Khí Thiên Tông, chắc chắn sẽ tách ra khỏi Khí Thiên Tông, bởi vì bọn họ biết mình không thể nào là đối thủ của Khí Thiên Tông. Thế nhưng bọn họ có thể hay không vì vậy mà từ bỏ ra tay với Thiên Linh Tông chúng ta, chuyện này liền không biết được. Quan trọng nhất chính là Khí Thiên Tông cũng sẽ không xuất thủ giúp Thiên Linh Tông chúng ta. Diệp Thần nói ra mấy câu này, để trong lòng mọi người lần nữa run lên, đúng, mặc kệ là Khí Thiên Tông mạnh như thế nào, thì đối với Thiên Linh Tông cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì Thiên Linh Tông cùng Khí Thiên Tông cũng không có quan hệ. Điều duy nhất có thể lôi kéo quan hệ chính là bên trong tên đều có một chữ Thiên, nhưng mà điều này cũng không có gì đáng nói. Vì lẽ đó mọi người sau khi biết được tin tức này mang đến hưng phấn cùng kích động liền ngay lập tức bị tiêu diệt. Cách chương.